Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1448, Tiêu Nhiên bố trí trận pháp uy lực. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên trường thương cuối cùng vẫn là cùng phía sau đập tới kình phong tiếp xúc được một khối. Va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo sóng pháp lực ở trung tâm vị trí hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mà Tiêu Nhiên nhưng là lần thứ hai tiếp theo này cỗ lực đạo hướng về Tử Dương cung cung chủ xông tới. Thấy cảnh này, vừa va ở trận pháp lồng ánh sáng trên dừng lại Tử Dương cung cung chủ suýt chút nữa không khóc đi ra, hiện tại hắn cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Trong cơ thể sở hữu pháp lực tất cả đều dùng để tới này cỗ đáng sợ khí tức. Căn bản không thể lại rút ra lòng bàn tay chặn Tiêu Nhiên. Nếu là trở lại nhất kích, hắn không xác định mình rốt cuộc có khả năng hay không sống sót. Tốt ở phía sau những người khác cuối cùng là phản ứng lại. Ở Tiêu Nhiên lùi lại đồng thời, bốn phương tám hướng công kích cũng rốt cục hướng về Tiêu Nhiên trên thân rơi xuống. Mà vị kia cùng Tiêu Nhiên giao thủ lưu giữ ở, nhưng là ở giao thủ trong nháy mắt, liền hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Hiển nhiên là đã sớm ngờ tới Tiêu Nhiên có thể sẽ như thế làm. Nhưng mà, tại đây những người này cũng cho rằng Tiêu Nhiên lập tức liền cũng bị bọn họ đánh trúng thời điểm. Tất cả mọi người mi mắt cũng trợn tròn. Liền phảng phất nhìn thấy cực thật không thể tin sự tình. Bởi vì, tại bọn họ những người này vây quanh dưới. Tiêu Nhiên, dĩ nhiên hư không tiêu thất. Không đúng, là trận pháp nguyên nhân. Mọi người cẩn thận. Tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm, mọi người đều là cả kinh, trong nháy mắt cảnh giác hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà, tựa hồ vẫn là chậm một chút. Xì xì, a, người phương nào đánh lén bản tọa, chấm chấm, tương tự thanh âm, liên miên bất tuyệt, mà tất cả mọi người hầu như cũng đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy đánh lén đến cùng là người phương nào. Nhưng có mấy người nhưng ở đồng thời chịu đến không nhẹ thương thế. Trong đó còn có một vị tu vi đạt đến thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở. Vậy thì không thể không khiến mọi người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Xèo, tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Đã sớm cảnh giác bốn phía mọi người nghe được thanh âm. Liền rộng mở xoay người nhìn lại. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy ba cái thất thải mũi tên từ trong trận pháp bắn nhanh ra. Mạnh mẽ hướng về ba vị hiển thánh cảnh đệ tử xông tới. Xì xì, không có một chút nào bất ngờ. Ba cái mũi tên, mang đi tam điều mạng người. Cứ việc những người kia cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên công kích. Nhưng bởi giờ khắc này bọn họ khoảng cách trận pháp quá gần. Thêm vào mũi tên công kích tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp qua tránh né. Người muốn chết, gầm lên giận dữ đột nhiên phát ra. Chính là lúc trước từ phía sau đánh lén Tiêu Nhiên vị kia hiển thánh hậu kỳ trưởng lão. Mà hiện đang bị Tiêu Nhiên bắn giết ba người. Thình lình chính là cùng hắn đồng môn đệ tử. Ầm ầm ầm, trong lúc hét vang, trong tay người kia trường kiếm đột nhiên sử dụng tới dài 10 trượng kiếm mang. Mạnh mẽ phách ở trận pháp màn ánh sáng bên trên. Nhưng chỉ vẻn vẹn là để màn ánh sáng hơi hơi run rẩy một hồi thôi. Tiếp theo. Ở hắn thật không thể tin trong ánh mắt, màn ánh sáng trên dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn cự đại quang cầu. Mạnh mẽ hướng về hắn vị trí chỗ ở đạn trở lại. Chuyện này, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói lúc trước trận pháp đã để mọi người cảm thấy khó chơi. Như vậy hiện ở tòa trận pháp này thể hiện ra đến. Liền tránh thức là để mọi người cảm thấy vướng tay chân. Bởi vì, trận pháp vậy mà lại phản công, hơn nữa còn là hấp thu công kích giả lực lượng, sau đó trở về cho công kích giả. Cái này tại bọn họ những người này xem ra, quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là bây giờ lại thực ở xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho tới trong mắt mọi người đều có chút khó có thể tin. Chờ mọi người lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, này nói công kích dĩ nhiên đi tới gần. Tuy nhiên bị vị kia trưởng lão cho tránh né ra, nhưng cuối cùng vẫn là rơi phía bên ngoài một đội hiển thánh cảnh đệ tử trên thân. chỉ này nhất kích, chỉ ít liền có hơn 20 vị hiển thánh cảnh võ giả vẫn lạc. Tất cả mọi người lập tức công kích trận pháp. Ta cũng không tin tòa trận pháp này có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Gầm lên giận dữ phát ra. Chính là vị kia miễn cưỡng được người cứu trở lại từ Dương cung cung chủ. Chỉ tiếc, lúc này hắn đã sớm đánh mất toàn bộ chiến đấu lực. Toàn thân tu vi chỉ có thể dùng để miễn cưỡng duy trì trong cơ thể tâm diễm cùng này cỗ quái dị khí. Tức không bạo phát, bất quá động miệng vẫn có thể làm được. Mà cũng là ở hắn dứt tiếng đồng thời. Liền lập tức có một nói mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng hướng về hắn bắn nhanh quá khứ. Tốt ở nửa đường liền bị người đỡ. Nhưng điều này cũng làm cho hắn hoảng sợ không nhẹ. Những người khác liếc mắt nhìn nhau. Tự nhiên năng với nghe ra đây là Tử Dương cung cung chủ tức đến nổ phổi ban phát ra. Hơn nữa mặc dù không phải tức đến nổ phổi tình huống phát ra. Bọn họ những người này cũng căn bản không thể lại qua nghe. Dù sao, bọn họ căn bản cũng không cần qua nghe theo Tử Dương cung cung chủ mệnh lệnh. Bọn họ không cần qua nghe theo. Nhưng cái này không có nghĩa là không có ai nghe. Ở Tử Dương cung công chúa dứt tiếng lúc. Một đám Tử Dương cung đệ tử liền từng cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên trận pháp nhào tới. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Hơn 10 vị Tử Dương cung hiển thánh đệ tử cộng thêm 2 vị thần hồn cảnh đệ tử đồng loạt công kích. Uy lực kia tuyệt đối là kinh người. Cho dù là tòa này cửu cấp linh trận, cũng là thoáng rung động, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, sau một khắc, tượng đồng một màn, lần thứ 2 xuất hiện. Cái này hơn 10 người công kích tụ lại năng lượng, đột nhiên bị trận pháp bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tiếp theo một đoàn đủ mọi màu sắc chùm sáng bắt đầu hội tụ. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành có tới bát tiên trác lớn nhỏ. Lúc này mới trong nháy mắt bắn ra, mạnh mẽ hướng về trong đám người hạ xuống. Công kích, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sớm có chuẩn bị tâm lý mọi người lần thứ 2 khởi xướng một vòng công kích. Khác với lúc đầu, lần này công kích dồn dập rơi ở trận pháp đạn về này nói công kích. Bên trong cách thanh âm ở liên miên bất tuyệt bên trong vang lên. Cuồng bạo sóng pháp lực hướng về bốn phía lan tràn. Mặc dù khoảng cách mấy vạn mét có hơn ngoại thành vây xem nhân viên. Vào đúng lúc này mi mắt cũng chừng lớn. Rốt cục, hai cỗ năng lượng đạt đến đỉnh điểm sau. Phát ra một nói kịch liệt tiếng nổ vang rền. Óng ánh bạch quang sáng lên. Toàn bộ thế giới giống như một mảnh bạch. Ở tái nhợt một thế giới trong lúc đó. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết nhưng là đột nhiên vang lên. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Chờ bạch quang một lần nữa biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn trước kia nổ tung vị trí. Vị trí trước kia, trừ 2 vị thần hồn cảnh cao thủ cùng với mấy vị bán thần cảnh đỉnh phong Tử Dương cung đệ tử ở ngoài, những người khác tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Mau nhìn, bọn họ cũng ở phía dưới. Một người mở miệng nhắc nhở. Tiếp theo, tất cả mọi người phản ứng lại. Nổ tung dưới đáy, một đám người lớn nằm trên đất. Không ít người chính dãy giụa lấy từ mặt đất bò lên. Nhưng là không nhúc nhích. Cũng không biết rằng là chết. Vẫn là đã hôn mê tê. Cũng rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Sở hữu thấy cảnh này người. Trong lòng cũng khiếp sợ. Vẫn là vui mừng. Vui mừng bọn họ cũng không có mù quáng theo sau. Bằng không giờ khắc này nằm ở phía dưới người bên trong. Chỉ sợ cũng phải thêm trên chính bọn hắn. Trải qua chuyện này, cũng làm cho mọi người đầy đủ biết được Tiêu Nhiên bố trí tòa trận pháp này đến cùng khủng bố đến. Mức độ nào, vẻn vẹn trận pháp tự động phản kích uy lực, cũng đã đạt đến trình độ như thế này. Mức độ kiên cố lại có thể tưởng tượng mà biết rõ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1449, trường lớn ánh mắt. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.